Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 847, Thương Lan Đế Quân vs Tử Quốc Chi Thần. Thương Lan Đế Quân hiện thân. Một số người nhìn xem xuất hiện Thương Lan Đế Quân. Thương Lan Đế Quân đã thật lâu không có tại Thương Lan Thần Đình hiện thân. Hô, bên này thân thể rách dưới, hỗn thân trọng thương thứ nhất thần lão thân thể từ trên mặt đất bay ra. Sắc mặt trắng bệch, nếu như không phải Thương Lan Đế Quân hiện thân, như vậy Thương Lan Thần Đình thứ nhất thần lão, chỉ sợ đã chết. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhìn lấy hắn chết đâu. Bên này Tử Quốc Chi Thần nhìn xem xuất hiện Thương Lan Đế Quân mở miệng nói. Ngươi tại dẫn ta ra. Thương Lan Đế Quân nhìn về phía Tử Quốc Chi Thần. Đương nhiên, bằng không, ngươi cho rằng hắn bằng vào lệnh bài kia, liền thật có thể ngăn trở ta công kích. Đã ngươi xuất hiện, vậy hắn nên đi chết. Tử Quốc Chi Thần âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, tại kia thứ nhất thần lão sau lưng, đột nhiên một đạo kinh khủng bóng ma. Bóng ma sâu lạnh vô cùng, nhô ra một con kinh khủng đại thủ, trực tiếp xuyên thấu kia Thương Lan Thần Đình thứ nhất thần lão lồng ngực. Lúc trước trên thân phương Bắc lệnh bài thì là tại thời khắc này, bị bức bách ra. Hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Thương Lan Đế Quân mà đi. Phương Bắc lệnh, chủ nhân chân chính là hắn Thương Lan Đế Quân. Về phần kia bị bàn tay xuyên thủng thân thể thứ nhất thần lão thì là cấp tốc bị tử thần bao trùm. Tử thần quá cảnh, ngươi, kia Thương Lan Đế Quân biến sắc, phản ứng của hắn vậy mà bỏ lỡ một bước, không thể bảo vệ dưới thứ nhất thần lão. Ngươi ra quá muộn, là tại điều động đại quân, muốn vây giết chúng ta. Tử Quốc Chi Thần nhìn về phía Thương Lan Đế Quân tiếp tục nói. Nghe vậy, kia Thương Lan Thần Đình Đế Quân con ngươi thì là đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới các ngươi tại tràng cảnh này bên trong, lại còn chú ý ta Thương Lan Thần Đế Quân đội điều động, xem ra mục đích của các ngươi không đơn giản a. Không biết, ta có hay không có thể gặp thấy một lần, vị kia tiến vào thiên ngục chi lao Tô Thiếu Chủ. Hắn cầm không nên cầm đồ vật, là muốn giao ra. Thương Lan Đế Quân nhìn về phía Tử Quốc Chi Thần, trong đôi mắt lộ ra lạnh lùng quang mang. Vừa mới quan chiến, cùng Tử Quốc Chi Thần, hắn có thể xác định đồ vật, ngay tại Hư Lưu Thiên Thành Thiếu Chủ kia Tô Thần trong tay. Mà lại, bọn hắn đã tụ hợp, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tế Vô Hà chỗ hành cung. Nơi đó sao? Trong miệng hắn nói, ngươi muốn gặp Tô Thiếu Chủ, vậy ngươi cho là ngươi có cái này năng lực sao? Tử Quốc Chi Thần nhìn về phía Thương Lan Đế Quân. Oanh, tại Tử Quốc Chi Thần lên tiếng sát na, Thương Lan Đế Quân sau lưng xuất hiện một tôn kinh khủng to lớn thân ảnh. Một đạo pháp tướng chi thân. Thân thể không có chút nào yếu lúc trước Tử Quốc Chi Thần thân thể bạo phát đi ra thân ảnh. Tại hắn thân thể biến hóa, lúc trước bị Tử Quốc hư không ngăn cản, Thương Lan Thần Đình đại trận tại thời khắc này, lại lần nữa bộc phát ra hào quang óng ánh. Oanh, phương Bắc khiến cũng tại thời khắc này bị tế ra, bộc phát ra hiện hào quang óng ánh, bao phủ hư không kia vòng xoáy. Hô, kia Thương Lan Đế thủ trưởng kết ấn. Sáng chói đại trận cấp tốc vận chuyển, một bàn tay cực kỳ lớn từ trong đại trận xuất hiện, giống như thiên thần hạ phàm, một trưởng mà xuống. Lập tức phô thiên cái địa vĩ lực hung hăng vỗ xuống đi. Cường thế vô cùng, so với lúc trước kia Thương Lan Thần Đình thứ nhất thần lão lực bộc phát lượng còn cường đại hơn. Cảm giác bất kỳ vật gì, tại bàn tay kia phía dưới đều sẽ hôi phi yên diệt. Oanh, oanh, lực lượng kinh khủng chấn động, trong lúc nhất thời người quan chiến, đều cảm giác được trong lòng bị một cỗ cự sơn ngăn chặn, kinh hồn táng đảm nhìn về phía hư không bên trong kia hướng về bàn tay. Thương Lan Đế Quân xuất thủ, quả nhiên không tầm thường, cái này Tử Quốc Chi Thần, xem ra muốn bị trấn áp. Một số người làm dịu trên người lòng buồn bực, mở miệng nói. Nơi này dù sao cũng là Thương Lan Thần Đình, mà lại vừa mới kia Tử Quốc Chi Thần còn giống như nâng lên, Thương Lan Đế Quân điều động quân đội. Đúng vậy a, đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Lần lượt có người mở miệng nói. Một chỗ, trận chiến đấu này, chẳng lẽ muốn lần nữa kết thúc? Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ nhìn về phía một màn này nói. Cũng không nhất định, liền nhìn Tử Quốc Chi Thần có thể ngăn trở hay không một kích này, bất quá ta rất hiếu kỳ. Kia Thương Lan Đế Quân nói, Tô Thần cầm đi thiên ngục chi trong lao đồ vật. Sư tôn, ngươi biết được kia thiên ngục chi trong lao có cái gì sao? Diệp Lan mở miệng nói, nghe đồn, có một kiện rất cường đại tổ thần cảnh, Thương Lan Thần Đình uẩn dưỡng thật lâu. Lúc trước bọn hắn không nguyện ý mở ra kia thiên ngục chi lao, chính là vì này. Kia Tô Thần, từ thiên ngục chi trong lao cầm đi món đồ kia. Cái này, Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn chủ đôi mắt khẽ nhúc nhích, Tử Quốc Chi Thần xuất thủ, ngay tại Bạch Cốt Thiên Sơn lên tiếng sát na. Tử Quốc Chi Thần bên này, trên thân khí tức bộc phát, đưa tay. Một trường mà ra, bàn tay nhô ra, giống như kình thiên, hướng phía kia rơi xuống to lớn bàn tay va chạm mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, kia rơi xuống đại trận bàn tay bị ngăn trở, trong lúc nhất thời không cách nào hạ lạc. Hai cỗ lực lượng giống như giữa thiên địa đấu sức, Thương Lan đế quân khóe miệng phát ra cười lạnh, bàn tay lại lần nữa kết ấn. Ta nhìn ngươi có thể ngăn trở mấy cái. Ầm ầm, hư không bên trong, lập tức xuất hiện lần nữa một con cự thủ, không phải một con, mà là lần lượt một con xuất hiện. Hướng phía Tử Quốc chi thần gào thét mà xuống. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Một cái tay cứ như vậy cường đại, bây giờ còn ra hiện nhiều như vậy. Thương Lan thần đình hư không bên trong bố trí đại trận thật sự là quá cường đại. Thương Lan đế quân liền thân sau kia to lớn pháp tướng thân ảnh đều không có xuất thủ, liền có thể áp chế Tử Quốc chi thần. Tử Quốc chi thần, Thương Lan thần đình, không phải địa phương ngươi có thể tới. Tại mọi người kinh hãi thời điểm, Thương Lan đế quân mở miệng nói, thanh âm trầm thấp lạnh lùng, vang vọng hư không. Tô thần, giao ra món đồ kia, bổn quân, để các ngươi rời đi, không phải nói. Hôm nay các ngươi đều phải để lại tại ta Thương Lan thần đình. Giờ khắc này, Thương Lan đế quân vẫn là phải bức bách Tô thần hiện thân, từ trong tay Tô thần thu hoạch được hắn cướp đi hắc ám trầm luân. Dưới loại tình huống này, một số người ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà hành cung bên trong. Bên trong hành cung, ngồi ngay thẳng Tô thần, đôi mắt nâng lên, phát ra lạnh lùng hàn mang. Tô thiếu chủ, hắn đây là bức bách ngươi hiện thân, một khi xác nhận ngươi ở chỗ này, quân đội của hắn chỉ sợ cũng sẽ động. Bên này Thiên Quật chi chủ mở miệng nói, coi như hiện thân lại như thế nào đâu. Tôn thượng, ngươi nói ta hiện thân, trợ giúp một chút Tử Quốc chi thần như thế nào? Đúng vào lúc này, một chương trên ghế ngồi, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh người mặc áo bào đen, khí tức thu liếm, nhìn không ra bất kỳ khí tức ba động. Nhưng là kia một đôi mắt lại tản ra một loại làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Không có khí tức, nhưng là uy áp, lại vô cùng cường đại. Tổ thần cảnh, mặt khác một tôn tổ thần cảnh. Thiên Quật chi chủ trong lòng kinh hô. Thứ hai tôn tổ thần cảnh cường giả. Thành chủ, ta còn không có động thủ đâu. Nếu không để cho ta xuất thủ, ta phụ tôn đối với chuyện này vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hắn không ngại xuất thủ một lần. Ngân Hoàng Chu Vũ tại thời khắc này cũng mở miệng nói. Tử Quốc chi thần, điểm này không làm khó được hắn. Bất quá ta có lẽ hiện thân một chút, chiến đấu đến bây giờ, liền nhìn xem cái này Thương Lan đế quân át chủ bài là cái gì. Tô thần ánh mắt lạnh lẽo. Hô, Tô thần thân hình xuất hiện ở trong hư không. Đúng thế, đó chính là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô thần, cuộc phong ba này, chính là hắn đưa tới. Hắn tại thời khắc này hiện thân, chẳng lẽ là muốn nhận thua? Một số người nhìn về phía Tô thần mở miệng nói. Chương 848, bát đại quân đoàn, Thương Lan đế hậu bộc phát, vứt bỏ thiên đế tới người. Ngươi chính là Tô thần, lấy đi không nên cầm đồ vật, giao ra đi. Thương Lan đế quân thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh, nơi này là Thương Lan thần đình, hắn rất tự tin. Thật sao, chẳng lẽ đế quân cứ như vậy cho rằng, ngươi có thể áp chế Tử Quốc chi thần? Ta ra chỉ là nói cho, vật kia, chính là ta lấy đi, vật vô chủ, chẳng lẽ không phải ai thu hoạch được, chính là của người đó sao? Ầm ầm, tại Tô thần nói chuyện sát na, nguyên bản bị vô số đại thủ áp chế Tử Quốc chi thần, trên thân khí tức đột nhiên lại lần nữa bộc phát. Một cỗ kinh khủng tử khí tại hắn trong thân thể xông ra. Cỗ này tử khí xông ra về sau, vậy mà diễn hóa xuất kinh khủng sinh cơ. Sinh cơ cùng tử khí dung hợp, hình thành một cỗ đặc thù từ trường. Sinh tử từ trường, những cái kia rơi xuống to lớn bàn tay tại cái này sinh tử từ trường bên trong cấp tốc bị nghiền ép. Liền cái này cũng muốn đối phó ta Tử Quốc chi thần, ngươi cũng quá coi thường ta Tử Quốc chi thần, Thương Lan đế quân. Ầm ầm, đương Tử Quốc chi thần trầm thấp thanh âm lãnh lệ xuất hiện. Giữa thiên địa lập tức gió nổi mây phun, lôi đình gầm thét, đúng là một bộ thiên tai tiến đến tận thế bộ dáng, khí thế ngập trời. Một tôn to lớn thân ảnh lần nữa sau lưng Tử Quốc chi thần mà lên. Trong lúc nhất thời, đám người cảm giác được một cỗ đập vào mặt áp chế. Đều sắc mặt ngưng trọng, nguyên bản bọn hắn đều coi là Tử Quốc chi thần cứ như vậy bị áp chế, nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, Tử Quốc chi thần vừa mới không có bộc phát ra toàn lực. Đế hậu, bộc phát toàn lực cầm xuống kia Tô thần. Tại thời khắc này, kia Thương Lan đế quân nhìn về phía Thương Lan đế hậu mở miệng nói. Thương Lan đế hậu ánh mắt hơi động một chút, thân hình dậm chân. Xuất hiện tại Tô thần trước mặt. Tô thiếu chủ, lúc đầu chúng ta là có thể thấy một lần hợp tác, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại muốn một trận chiến. Tô thiếu chủ sao không đem đồ vật trở về ta Thương Lan thần đình, như vậy kết thúc trận chiến đấu này đâu. Thương Lan đế hậu nhìn về phía Tô thần nói. Cũng không có vừa lên đến liền động thủ. Bất quá trong tay nàng cầm kia ngọc bài một mực tồn tại. Mặc dù trên thân Tô thần cảnh giới so với nàng còn kém rất lớn, nhưng là đối phương dám ra đây, tất nhiên có chỗ ỷ vào, huống chi chung quanh rất nhiều Hư Lưu Thiên Thành cường giả. Lúc trước áp chế thứ nhất thần lão, Hư Lưu Thiên Thành bốn tội, còn có Hư Lưu tự nhiên ba thật bên trong, có hai đại cường giả vẫn chưa hoàn toàn xuất thủ. Đối phương bên này cực hạn thần đế cường giả, bây giờ hoàn toàn siêu việt bọn hắn bên này. Đế hậu, tổ thần cảnh đồ vật, người nói tranh vẫn là không tranh, vẫn là đem có được đồ vật chắp tay nhường cho đâu. Tổ thần nhìn về phía Thương Lan đế hậu, thần sắc bình tĩnh. Quyền kia sau chỉ có thể xuất thủ. Thương Lan đế hậu trầm giọng nói. Hô, hô, tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Thương Lan thần đình thần đô hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện, tám đạo to lớn hư không khe hở. Tại cái này hư không trong khe hở, vô số thân ảnh xuất hiện tại, mà tại thân ảnh này trước mặt, đều là một tôn người mặc màu đen giáp trụ cường giả, trên thân khí tức bộc phát, cực hạn thần đế khí tức. Thương Lan thần đình đại quân chạy tới. Hô, giờ khắc này áp lực vô tận quét sạch mà ra. Thương Lan thần đình đại quân, bát đại quân đoàn xuất hiện, mỗi đạo thân ảnh về sau, đều có 10 vạn đại quân, khí tức bành trướng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thần sắc đều biến hóa. Thương Lan thần đình, không chỉ có riêng chỉ là có cực hạn thần đế cường giả, bọn hắn còn có quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn trưởng đều là cực hạn thần đế cường giả. Sau lưng hắn 10 vạn đại quân, có thần đế cấp đừng, có thần hoàng cấp bậc, còn có thần vương. Mặc kệ là cái gì, dạng này số lượng, coi như cực hạn thần đế, coi như tổ thần cảnh, tại những đại quân này tạo thành đại trận phía dưới, y nguyên muốn bị áp chế. Ầm ầm, tại mọi người quan sát sát na, lôi đình, hỏa diễm, hàn băng chờ một chút tại cái này phía trên bát đại quân đoàn xuất hiện, cuối cùng ngưng tụ thành tám đạo to lớn long thân. Long thân sáng chói cuộn mình mà động, bộc phát ra gầm thét thanh âm. Thanh thế khổng lồ, giờ khắc này, Thương Lan thần đình có thể nói thiên thời địa lợi nhiều người. Lần này hư lưu thiên thành đi không được, một số người nhìn như vậy, vẻ mặt nghiêm túc, Tô thiếu chủ, người còn có lựa chọn cơ hội, xuất ra đồ vật, các người còn có thể rời đi. Thương Lan đế hậu mở miệng nói. Chỉ là Thương Lan đế hậu đang nói chuyện thời điểm, trong tay nàng ngọc bài bộc phát ra sáng chói hàn mang, một cỗ kinh thiên hàn khí tràn vào đến Thương Lan đế hậu thân thể bên trên. Thương Lan đế hậu trên thân lực lượng nhanh chóng kéo lên. Vậy mà hướng thẳng đến tổ thần cảnh mà đi, không phải lực lượng của nàng, là mượn nhờ người khác lực lượng. Tổ thần nhìn xem Thương Lan đế hậu trên thân bạo phát đi ra lực lượng, ánh mắt hơi động một chút, cỗ này tổ thần cảnh khí tức không thuộc về nàng bản thân, mà là thuộc về một người khác. Người mượn người khác lực lượng. Tô thần nhìn về phía Thương Lan đế hậu, cỗ lực lượng này chính là thái cổ tinh vực, trời giá rét thánh cung một vị tổ thần cảnh cường giả, năm đó ban cho ta. Ta cũng coi là nàng ký danh đệ tử. Thương Lan đế hậu mở miệng nói. Hô, bất quá Thương Lan đế hậu đang nói chuyện thời điểm. Bàn tay nhô ra, hướng thẳng đến tô thần bắt tới, vô tận hàn khí phong tỏa bốn phía, tô thần cả người giống như không cách nào động đậy. Về phần những người khác, tại thời khắc này thân hình muốn động, nhưng là tám đạo to lớn long ảnh thì là khóa lại mấy người khí tức. Không để cho người khác có thể ra tay trợ giúp Tô Thần. Oanh, chỉ là tại kia hàn băng bàn tay muốn đụng chạm Tô Thần sát na. Một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước người. Thân ảnh chính là Ngân Hoàng Chu Vũ. Thương Lan đế hậu, người cũng quá tự tin. Liền để ta đánh chết ngươi. Ngân Hoàng Chu Vũ lạnh giọng truyền ra. Hắn đứng đấy Tô Thần trước mặt, trên thân áo bào cổ động, bay phất phới, trên thân khí tức tăng vọt, xé rách cấm chế, đem tự thân cảnh giới bước vào đến tổ thần cảnh. Tùy theo bàn tay nhô ra, cùng kia đánh tới hàn băng bàn tay đụng vào nhau. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Tu thần chi địa, thái cổ minh chấp trưởng giả Ngân Hoàng Chu Vũ. Một số người nhìn xem xuất hiện thân ảnh, ánh mắt biến hóa. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ, tại thời khắc này xuất thủ, hắn có thể ngăn cản được Thương Lan đế hậu. Ầm ầm, Thương Lan đế hậu sắc mặt biến hóa, thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ ép tới. Bàn tay nhô ra, hàn khí như nước thủy triều, bao trùm hết thảy. Thiên địa lồng giam, xương lạnh gió thiên địa. Thương Lan đế hậu toàn diện bộc phát, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa hàn khí bao phủ hướng Ngân Hoàng Chu Vũ cùng Tô Thần. Ngân Hoàng Chu Vũ sắc mặt hơi động một chút, muốn chết, ầm ầm, giờ khắc này, trên người hắn cũng xuất hiện một cỗ khí tức không giống bình thường. Khí tức kinh khủng minh mông, ma khí càng là trùng thiên. Trung quanh hư không càng là phát ra cuồn cuộn cự chiến, vô tận ma khí từ hư không bên trong xuất hiện, đem toàn bộ thiên địa phủ lên như là tận thế. Một tôn thân ảnh xuất hiện tại Ngân Hoàng sau lưng Chu Vũ. Thân ảnh cao tới ngàn trượng, vừa xuất hiện liền mang theo đáng sợ uy áp. Đặc biệt là kia vô tận ma khí bên trong mang theo vô biên vô hạn tử vong chi lực, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều cảm giác tử vong ngay tại bên người, không cách nào thở dốc. Khí thiên đế tới người, ầm ầm, lực lượng khổng lồ hiện lên. Ngân Hoàng Chu Vũ bàn tay lập tức nhô ra, sau đó chậm nhất chuyển, trong lòng bàn tay giống như bộc phát ra sáng chói tinh thần nhật nguyệt. Vô tận lực lượng trong tay hắn bộc phát, mênh mông vô cùng. Một chiêu đánh giết ngươi. Oanh, nháy mắt sau đó, Ngân Hoàng Chu Vũ lòng bàn tay ở giữa, vô tận lực lượng phun trào mà lên. Hình thành một tòa cự đại vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bên trong năng lượng sáng chói, tản ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Chết! Ngân Hoàng Chu Vũ quát lên một tiếng lớn, vòng ánh sáng phóng lên tận trời, hướng phía kia Thương Lan Đế Hậu mà đi. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, chung quanh sáng chói xương lạnh toàn bộ biến mất, sau đó vòng ánh sáng trong nháy mắt hướng về Thương Lan Đế Hậu. Bành, Thương Lan Đế Hậu thân thể trực tiếp bị vòng ánh sáng bao trùm. Chương 849, vứt bỏ thiên đế nhất kích, cây cỏ bồng trăm vạn đại quân. Kia là, người quan chiến đầu tiên là từ Thương Lan Đế Hậu trên thân cảm giác được khí tức kinh khủng. Băng phong vạn dặm, nhưng là Ngân Hoàng Chu Vũ trên người phát ra khí tức giống như từ trong u minh truyền đến, càng là đáng sợ. Bọn hắn sắc mặt trở nên trắng bệch, thanh âm đều có chút run rẩy, thấp thỏm lo âu. Đó chính là cửu thần chi địa ma quốc chi chủ, khí tức khủng bố như vậy. Một số người thầm nghĩ, bên này, Thương Lan Đế Quân biến sắc. Lúc trước tù thần chi địa ma quốc chi chủ xuất hiện qua một lần, lúc ấy hắn giám sát đến khí tức đối phương, liền để tâm hắn sợ. Bây giờ cái này Ngân Hoàng Chu Vũ lần nữa tuôn ra khí tức đối phương, để hắn chính diện cảm thụ, đồng dạng cảm thấy kinh khủng. Đáng chết, trong lòng của hắn không khỏi chửi rủa. Cẩn thận, bên này hắn cũng chỉ có thể để Thương Lan Đế Hậu cẩn thận. Bởi vì bây giờ hắn cũng không thể áp chế Tử Quốc Chi Thần, giờ phút này Tử Quốc Chi Thần trên thân khí tức bộc phát nồng đậm hơn. Các ngươi muốn chết, trong lòng của hắn nổi giận, đối thủ của ngươi là ta. Bên này Tử Quốc Chi Thần đại thủ hướng thẳng đến Thương Lan Đế Quân mà tới. Bành, bên này Ngân Hoàng Chu Vũ xuất thủ, một sát na Thương Lan Đế Hậu trên thân kia cỗ không thuộc về nàng lực lượng liền bị áp chế. Mà lại mơ hồ tại biến mất, trong tay nàng cầm ngọc bội kia cũng xuất hiện vết rách. Không, sắc mặt nàng so với bất luận cái gì đột nhiên trắng bệch. Những người khác không phải chính diện đối mặt khí thiên đế uy áp, mà nàng là chính diện đối mặt khí thiên đế, cho nàng cảm giác quá mức kinh khủng. Nàng cảm giác được Thương Lan Đế Quân đối đầu cái này khí thiên đế, căn bản liền sẽ không có bất kỳ phần thắng. Giúp ta, đây là Thương Lan Đế Hậu. Không tốt, nhanh tập hợp tất cả lợi dụng, trợ giúp đế hậu. Bên này Thương Lan Quốc sư giống to, trong tay hắn xuất hiện một cái to lớn màu đen đầu lâu bộc phát, trực tiếp tế ra. Đối sau lưng một đại quân đoàn cực hạn thần đế cường giả hét lớn. Thôi động lực lượng, cùng ta kết hợp. Hô, Thương Lan Quốc sư trên thân lực lượng bộc phát, cực hạn thần đế chiến lực phun trào mà ra. Sau lưng hắn tên kia quân đoàn chấp trưởng giả thân hình khẽ động, sau đó phía sau hắn 10 vạn chiến binh, trên thân bộc phát kinh khủng tinh khí, toàn bộ phun trào mà ra. Cùng Thương Lan Quốc sư tụ tập cùng một chỗ, thôi động kia Thương Lan Quốc sư tế ra màu đen đầu lâu. Tại những này lực lượng khổng lồ bạo phát xuống, kia đen nhánh đầu lâu biến hóa, một đạo to lớn màu đen đầu lâu hư ảnh xuất hiện ở trong hư không. Tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, đồng thời phát ra cười khằng khặc quái dị. Ngăn cản nghĩ Ngân Hoàng Chu Vũ nắm đấm. Nha, Ngân Hoàng Chu Vũ hừ lạnh một tiếng. Hư không cuồn cuộn run rẩy dữ dội. Tại Ngân Hoàng trên thân Chu Vũ ngay tại khí thiên đế thân ảnh, khí tức phun trào. Đưa tay, to lớn bàn tay cùng Ngân Hoàng Chu Vũ bàn tay dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, nồng đậm tử vong chi khí tại Ngân Hoàng Chu Vũ trong tay bạo phát đi ra. Nắm đấm những nơi đi qua, hư vô đều bị thôn phệ. Vô tận tử vong bao phủ trong lòng. Bành, kia to lớn màu đen đầu lâu tại dưới nắm tay, trong nháy mắt bị đánh bạo, mà cái kia màu đen đầu lâu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó giống như bị người xé rách, trực tiếp bắt đầu rạn nứt, sau đó bắt đầu vỡ nát, trong chốc lát, Thương Lan Quốc sư tế ra đầu lâu, liền biến mất ở trong hư không. A! Cùng một thời gian, Thương Lan Quốc sư hét thảm một tiếng, cả người giống diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, toàn thân xương cốt không biết nát nhiều ít, lập tức liền bị trọng thương. Phốc phốc, máu tươi không ngừng phun ra, mà sau lưng hắn, kia thống lĩnh một quân cực hạn thần đế cường giả. Thân thể bị đẩy lui, cả người tinh thần khí một sát na thật giống như mờ đi rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt. Trên trán mồ hôi không ngừng xuất hiện, sau lưng hắn 10 vạn quân đoàn cũng nhận ảnh hưởng. Một số người thân hình bị chấn động đến lui lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đặc biệt là dị thể xương nồng đậm tử vong chi khí bao phủ tại cái này 10 vạn quân đoàn người ném nhất định. Đương nhiên, bọn hắn cũng chặn một kích này. Về phần Thương Lan Đế Hậu thân thể bị đẩy lui, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi, trên người nàng hàn khí, bắt đầu không ngừng tiêu tán. Bất quá tay bên trong kia ngọc bài ngược lại là bảo vệ xuống tới, chỉ là xuất hiện vết rách, hoàn toàn không có vỡ vụn. Thật là khủng khiếp, chỉ là một kích. 10 vạn đại quân liên hợp, còn có quốc sư cùng tần thống lĩnh xuất thủ, lại bị trấn khai. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ quá kinh khủng, không phải Ngân Hoàng Chu, mà là kia ma quốc chi chủ, khí thiên đế. Một số người nhìn xem một màn này mở miệng nói, tại sao có thể như vậy? Không nên a, Thương Lan Đế Hậu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong mang theo không tin. Xuất động quân đoàn, vây giết hắn. Bên này Thương Lan Đế Quân, thanh âm từ giao chiến địa phương bộc phát ra. Giết, giết, giờ khắc này. kia bát đại quân đoàn đồng thời lên tiếng, khí tức kinh khủng đồng thời hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ mà đi. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ bạo phát đi ra khí tức quá mức kinh khủng. Hội tụ Thương Lan Thần Đình quân đoàn chi lực, trước vây giết rơi cái này Ngân Hoàng Chu Vũ. Ầm ầm, đầy trời sát cơ hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ mà đi. Bên này Ngân Hoàng Chu Vũ sau một kích, tự thân lực lượng tiêu hao không ít. Khí Thiên Đế lâm thời, cũng không phải tất cả lực lượng dung nhập vào hắn thân thể bên trên, chỉ là một bộ phận lực lượng tại hắn thân thể bên trên, toàn bộ lực lượng, hắn tự thân thể còn không thể thừa nhận. Bát đại quân đoàn bao phủ ra kinh khủng sát cơ, cho Ngân Hoàng Chu Vũ áp lực rất lớn. Thương Lan Thần Đình quân đoàn, thế nhưng là tham gia qua vực chiến lực lượng, tuế nguyệt tẩy lễ, vô cùng cường đại. Nếu không, vừa mới Ngân Hoàng Chu Vũ bạo phát đi ra một kích, liền sẽ đem tất cả mọi người một quyền mẫn diệt. Mà không phải chỉ là trọng thương. Bên này, kia Thương Lan quốc sư kéo lấy thân thể trọng thương đi vào Thương Lan đế hậu bên cạnh. Trong tay đan dược không ngừng tràn vào trong thân thể, khôi phục thương thế. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ. Nhất định phải trước giết chết Ngân Hoàng Chu Vũ, vừa mới lực lượng quá mức kinh khủng. Bát đại quân đoàn tuyệt đối có thể vây giết rơi Ngân Hoàng Chu Vũ. Oanh, chỉ là giờ khắc này. Nắm lấy trường thương phi bồng, dậm chân mà ra. Kia phi bồng làm sao xuất thủ, chẳng lẽ hắn cũng có cường giả phụ thân. Có người nhìn thấy phi bồng dậm chân mà ra, không khỏi nghĩ như vậy đến. Ngân Hoàng Chu Vũ có năng lực như vậy, phi bồng lúc này đứng ra, cái kia hẳn là cũng giống như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại phi bồng thân thể bên trên. Liền ngay cả kia bát đại quân đoàn thống lĩnh cũng nhìn về phía phi bồng. Tế Vô Hà hành cung bên trong, Thiên Quật chi chủ giờ phút này thần sắc rất là khẩn trương. Ngân Hoàng Chu Vũ sức mạnh bùng lên rất là cường đại, nhưng lại dẫn động Thương Lan Thần Đình bát đại quân đoàn xuất thủ. Bát đại quân đoàn cũng coi là Thương Lan Thần Đình át chủ bài một trong. Coi như tổ thần cảnh, tại cái này bát đại quân đoàn xung kích phía dưới, cũng muốn chết. Mà vào lúc này, lúc trước xuất chiến phi bồng dậm chân mà ra, thần sắc hơi kinh ngạc. Lúc này phi bồng xuất thủ vì cái gì cho dù có tổ thần cảnh lực lượng một khi lâm vào bát đại quân đoàn vây công, cũng là giữ nhiều lành ít, đương nhiên chạy trốn, là có thể làm được. Nhưng là bây giờ không ai có thể trốn. Tại trong ánh mắt nàng, hoặc là tất cả mọi người trong ánh mắt. Tại hắn phi bồng sau lưng xuất hiện một cái cự đại tấm màn đen. Tấm màn đen xé rách hư không, sau đó bay bành thân hình đứng tại kia tấm màn đen phía trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế. Lần này khí thế không phải loại kia chiến đấu chiến ý, mà là một loại thống lĩnh một phương khí thế. Đưa tay mà đứng cáo kỉnh nói ra, ta phi bồng, chính là Hư Lưu Thiên Thành, thần tướng, thống lĩnh trăm vạn quân đoàn. Ầm ầm, sau lưng hắn tấm màn đen bên trong, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, tất cả đều là bóng người. Chương 850, núi thây biển máu, Thật Thiền Thánh Vương, Thiên Phật Tôn. Cái này, thấy cảnh này, trong lúc nhất thời chỉ có thể ngốc trệ. Kia sau lưng vô biên vô tận nhân mã, cực kỳ chấn động, Hư Lưu Thiên Thành có không thể so với Thương Lan Thần Đình ít binh mã. Thương Lan Thần Đình bát đại quân đoàn xuất hiện là 80 vạn nhân mã, đương nhiên còn có đội ngũ khác, cộng lại tuyệt đối siêu việt trăm vạn. Chỉ là cái này 800.000 nhân mã, cường giả đông đảo. Bồi dưỡng rất là khó khăn. Thương Lan Thần Đình uẩn dưỡng những này nhân mã, thế nhưng là bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng là bây giờ Hư Lưu Thiên Thành, sau lưng cũng giống như vậy. Kia vô cùng vô tận nhân mã, trên thân khí thế, không có chút nào so Thương Lan Thần Đế quân đội nhỏ. Lần này, một số người thần sắc đổi phế. Còn thế nào đánh, các phương diện bị áp chế. Giết, bên này phi bồng trường thương mà động. Sau lưng hắn xuất hiện tấm màn đen bên trong nháy mắt chia tám đội, hướng phía kia bát đại quân đoàn mà đi. Bản thân khôi phục một chút ba thật, bốn tội thành viên, thì là hướng phía bát đại quân đoàn thống lĩnh giết tới, những người này vừa mới bị luyện ra, không cách nào làm được chiến trận, nhưng là phi bồng muốn chính là tại đối phương kinh ngạc sát na. Lấy nhân số xung kích, không cho đối phương bộc phát ra tự thân quân đoàn đại trận, như vậy, tán binh đối chiến. Bọn hắn bên này có lợi, ầm ầm, trường hạc phun trào, trong chốc lát phóng tới bát đại thống lĩnh, mà ba thật, bốn tội, cửu hỏa, nghịch thần thất hoàng bọn người xuất thủ. Quét sạch bát đại quân đoàn cực hạn thần đế thống lĩnh, không cho bọn hắn hội tụ quân đoàn chiến trận cơ hội. Trong lúc nhất thời, lại bị phi bồng đạt được, chủ yếu là xuất kỳ bất ý, lại thêm cực hạn thần đế xuất thủ chặn đường, đối phương quân đoàn thống lĩnh. Một sát na, hư không bên trong đại quân đối bính, mà bên này, phi bồng trên thân khí tức bộc phát, xé rách một tia cấm chế, siêu việt vô cực nguyên tiên lực lượng, hướng phía một quân đoàn thống lĩnh giết tới. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, sát phạt khí thế kinh khủng. Mà lại càng là người đông nghìn nghịt, đương nhiên trong chiến đấu vị trí nhưng không ai, chỉ là trong này bát phương giao thủ. Tiếng kêu thảm thiết, còn có thân ảnh không ngừng từ không trung ngã xuống, đụng vào Thương Lan Thần Đình bên trong phía trên đại trận. có Hư Lưu Thiên Thành người, cũng có Thương Lan Thần Đình người. Trong lúc nhất thời, phía trên đại trận toàn bộ là thi thể, còn có cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi mà ra. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại khu vực trung tâm đỉnh đầu phía trên đại trận, không có thi thể, địa phương khác toàn bộ đều là thi thể. Cái này, một số người nhìn xem kia ngã xuống thi thể, thân sắc vô cùng hoảng sợ. Chết quá nhiều người, bọn hắn tại sao có thể có lực lượng như vậy? Thương Lan quốc sư bản thân liền thụ thương, giờ phút này nhìn thấy một màn này, sắc mặt kinh hãi. Hắn không thể tin được, Hư Lưu Thiên Thành có nhiều người như vậy. Đế quân lần này tính sai, Hư Lưu Thiên Thành, lúc trước căn bản cũng không có vận dụng chân chính lực lượng. Thương Lan đế hậu mở miệng, ở trong mắt nàng, đây mới là Hư Lưu Thiên Thành chân chính lực lượng. Núi thây biển máu, bây giờ Thương Lan thần đình, có thể nói là thật núi thây biển máu. Hô, hai thân ảnh xuất hiện tại Thương Lan đế hậu bên cạnh. Chính là lúc trước trông coi thiên ngục chi lao hai tên lão giả. Đế hậu, các ngươi ngăn lại kia Ngân Hoàng Chu Vũ, chúng ta đi cầm nã kia Tô Thần, chỉ cần cầm xuống Tô Thần, coi như Thương Lan thần đình không có, chúng ta Thương Lan thần tộc đồng dạng có thể tiến vào Thái Cổ tinh vực hạch tâm. Trong đó một lão mở miệng nói, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết. Đứng tại hư không bên trong Tô Thần, lại là bàn tay vừa nhấc, vạn đạo hồn phiên trong nháy mắt mà ra. Vạn đạo hồn phiên không phải bao phủ hướng bát phương quân đoàn, mà là bao phủ hướng đại trận kia bên trong chồng chất núi thây biển máu. Tự thân tử vong binh sĩ thi thể, là không có thần hồn, chỉ là thi thể, nhưng là Thương Lan thần đình trong đại quân người, là có thần hồn, cho nên đây là hắn thu thập thần hồn cùng thi thể tốt nhất cơ hội. Hắn thần mộ nghĩa trang chính là thiếu thi thể. Có những thi thể này, coi như tổ thần cảnh nhất giai, tới gần hắn, tiên ma lăng viên bên trong vị kia, đồng dạng có thể đem hắn đánh nổ. Tô Thần hưng phấn, rút thưởng, Tô Thần trực tiếp rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được cực hạn thần đế giải phong thẻ 3 tấm, nhân vật ái họa nữ nhung, thiên si cực nghiệp, Diêm Vương. Yêu họa cùng thiên si cực nghiệp, đem hai người này thực lực tăng lên. Bọn hắn thế nhưng là Hư Lưu Thiên Thành, Phật Điện hai đại thủ lĩnh, về phần Diêm Vương, Tô Thần nhớ kỹ năng lực của hắn, hắc nguyệt phía dưới, hắc hai dần rừng. Lần này thực lực lại tăng lên, Tô Thần trên mặt vui mừng không ngừng. Bây giờ đại chiến bộc phát, lúc trước rất nhiều người tăng thực lực lên chém giết đối thủ, tiêu hao rất nhiều, bây giờ không thích hợp lại lần nữa bộc phát xé rách cấm chế, đối địch. Gia tăng bên này lực lượng, cũng xem là tốt. Đương nhiên bên này, Hắc Long Trời, Thiên Phật Tông, Thật Thiền Thánh Vương còn không có xuất thủ. Hắn bên này phía sau lưng lực lượng còn có không ít, bất quá Hắc Long Thiên Tiên trước tiêu hao không ít, đã không thích hợp lại ra tay. Ma Tôn còn không có xuất thủ. Chủ yếu là Tô Thần, Thương Lan Đế Quân cùng Thái Cổ Tinh Vực đằng sau có tiếp xúc, hơn nữa còn trợ giúp đối phương ẩn dưỡng trọng yếu như vậy bảo vật, khẳng định còn có thủ đoạn. Ma Tôn trọng lâu đến bây giờ không hiện thân, chủ yếu liền vì thế. Về phần Hắc Ám Trầm Luân Tô Thần không có sử dụng, vừa mới thu phục, liền luyện hóa, sẽ khiến Thương Lan Đế Quân người sau lưng chú ý. Cái này một khối vẫn là phải điệu thấp một điểm, cho nên hắn không có ý định vận dụng Hắc Ám Trầm Luân. Đúng thế, hắn đang thu thập thần hồn cùng thi hài. Bên này, Thương Lan quốc sư nhìn thấy trong tay Tô Thần huy động ra bảo vật, thần sắc giật mình. Kia là tổ thần khí. Cái khác hai người thần sắc khẽ giật mình nói. Không khỏi nhìn nhau, vừa mới bọn hắn muốn đánh lén Tô Thần, thế nhưng là không nghĩ tới Tô Thần bên này có tổ thần khí. Đáng chết, vị này Tô Thần rốt cuộc là ai? Trên người hắn làm sao có tổ thần khí bảo vật? Một lão không khỏi mở miệng nói. Nhất định phải cầm xuống cái này Tô Thần, ta tới áp chế kia tổ thần khí, các ngươi xuất thủ. Đế hậu, đế quân vì cái gì không toàn lực xuất thủ? Ta đến điều động đại trận, đem Ngân Hoàng Chu Vũ trước vây khốn, chỉ cần vây khốn, trên người hắn lực lượng biến mất, như vậy chúng ta liền có thể một trận chiến. Bên này Thương Lan quốc sư mở miệng nói. Ngân Hoàng Chu Vũ giờ phút này trên thân khí tức mặc dù suy yếu một chút, nhưng là vẫn cho bọn hắn vô cùng kinh khủng cảm giác. Tốt, chúng ta đồng thời xuất thủ, ta đang thông chi thứ hai thần lão, cùng một chỗ động, hấp dẫn Ngân Hoàng Chu Vũ. Vừa vặn thừa dịp bên người Tô Thần không có cao thủ, các người động thủ bắt được hắn. Hô, bên này Thương Lan đế hậu trong tay trên ngọc bài lần nữa bị kích phát. Thân hình xuất hiện tại Ngân Hoàng Chu Vũ trước mặt, mà đổi thành bên ngoài một bên, kia thứ hai thần lão. Trên thân lực lượng bộc phát, xuất hiện tại Thương Lan đế hậu bên cạnh. Bọn hắn xuất hiện chính là dẫn động Ngân Hoàng Chu Vũ, hấp dẫn Ngân Hoàng Chu Vũ chú ý. Các ngươi, còn ra tay, vừa vặn giết các ngươi. Ngân Hoàng Chu Vũ bàn tay nâng lên, chuẩn bị một chưởng mà xuống, chém giết những người này. Nhưng là giờ khắc này, chung quanh hắn xuất hiện vô số đạo trận pháp phù văn. Hư không bên trong trận pháp hình thành từng đạo hư ảo không gian, đem Ngân Hoàng Chu Vũ giam ở trong đó. Còn có thể điều động trận pháp. Một bên khác, Tô Thần thần sắc nao nao, mà liền tại trong chớp nhoáng này, Tô Thần không gian xung quanh xé rách, hai thân ảnh đồng thời hướng phía Tô Thần công kích mà đi. Chính là trông coi Thiên Ngục Chi Lao nhị lão. Bọn hắn lợi dụng trận pháp, thuấn gian di động xé rách hư không, cầm nã Tô Thần. Oanh, chỉ là tại bọn hắn tới gần Tô Thần sát na. Tại Tô Thần chung quanh xuất hiện một tôn kinh khủng đại Phật hư ảnh, đại Phật hư ảnh bao phủ Tô Thần, ngăn trở hai người công kích. Thật Thiền Thánh Vương hiện thân, làm càn, các ngươi muốn chết. Tại cái này Thật Thiền Thần Vương về sau, lại có một tôn thân ảnh bộc phát ra hiện, thân ảnh trên thân cũng là Phật quang diệu thiên. Lúc trước một mực không biết thân thiên Phật tôn xuất hiện. Sau đó hai đạo đại Phật trưởng hướng phía hai người đánh xuống mà đi. Chương 851, Thiên Si Cực Nghiệp, Vô Tận Trùng Chiều. Oanh, kia to lớn hai đạo Phật trưởng thủ ấn, bao phủ thiên địa, tách ra hai cỗ kinh khủng Phật đạo khí tức. Này khí tức chí cương chí dương, mang theo giống như thái dương chi lực, dẫn động tới kinh khủng hủy diệt ba động. Nương theo lấy hai đạo trưởng ấn, Tô Thần trước người, hư không đột nhiên sụp đổ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Khí thế kinh khủng, to lớn vô cùng. Thiên Phật Tông tại Phích Lịch bên trong thân phận vì Phật giới chi chủ, bốn cảnh tam đại nguồn gốc một trong Phật Tông. Xuất hiện liền tiếp cận tổ thần cảnh lực lượng, một kích này tự nhiên kinh khủng, ầm ầm, như mặt trời kinh khủng dòng lũ, hướng phía hai người cọ rửa mà đi. Một trận kinh thiên động địa nổ đùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lực lượng như là thác nước mãnh liệt, chung quanh càng là gió lốc tứ ngược. Giờ khắc này, nhìn người không khỏi hít sâu một hơi. Xuất thủ sắc mặt hai người đại biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp kích, xuất thủ hai người thấy thế gầm nhẹ. Bọn hắn cũng cùng lúc bộc phát, bàn tay nâng lên, một người hiện ra màu đen, một người bàn tay hiện ra màu trắng. Hai đạo trưởng ấn đồng thời bộc phát ra. Hai cỗ lực lượng cấp tốc dung hợp, trong lúc nhất thời hình thành một cái cự đại thái cực vòng xoáy. Cùng kia rơi xuống chí dương Phật quang đụng vào nhau. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, lúc trước năng lượng to lớn phong bạo. Mà Tô Thần thì là tại chân Thiền Thánh Vương Phật quang che chở phía dưới, bình yên vô sự đứng đấy. Nhưng là giờ khắc này, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, phát ra lực lượng ba động, đinh tai nhức óc, để cho người ta màng nhĩ đều nổ tung. Một chút cách đó không xa ngay tại giao thủ song phương nhân viên, tại cỗ lực lượng này phía dưới, toàn bộ chấn động đến bay rất ra ngoài, sau đó hướng phía dưới rơi xuống. Đáng chết, giờ phút này bởi vì không có hình thành chiến trận, Thương Lan Thần Đình Bát Đại Quân Đoàn cũng không có chiếm thượng phong. Nhưng là dù sao chinh phạt nhiều năm, nhỏ cỗ nhân viên hội tụ, cũng hình thành nhỏ cỗ chiến trận, trong lúc nhất thời hình thành một đạo cân bằng. Phong bạo qua đi, Tô Thần y nguyên đứng tại hư không bên trong, áo bào chập chờn, trên thân lông tóc không tổn hao gì, mà bên cạnh hắn, Phật quang y nguyên, đem một chút hỏng lực lượng toàn bộ chấn vỡ. Chân Thiền Thánh Vương thân ảnh ngồi xếp bằng hư không, sau lưng cự Phật lăng không, thanh thế kinh khủng, bọn hắn còn có cực hạn thần đế cường giả. Bên này Thương Lan Quốc sư biến sắc. Hắn giờ phút này thần sắc càng thêm trắng bệch. Ngân Hoàng Chu Vũ bị hắn vây ở trong trận pháp, tin tức truyền đến, xác thực Ngân Hoàng Chu Vũ đang dùng bạo lực chấn vỡ đại trận phù văn, sắp ra. Ánh mắt nhìn về phía bị đẩy lui hai người, còn không toàn lực bộc phát, ngăn lại Thiên Phật Tôn, Đế Hậu, phá vỡ kia phòng ngự. Thương Lan Quốc sư nhìn về phía Thương Lan Đế Hậu nói. Giết, giết, giờ phút này bởi vì Thiên Phật Tôn xuất hiện, bị chấn động đến lui lại sắc mặt hai người biến đổi. Bọn hắn khóe miệng tràn ra máu tươi. Vừa mới hai người liên thủ y nguyên bị Thiên Phật Tôn chấn thương, cái này Thiên Phật Tôn rất mạnh. Hắc Tử Thiên Ấn, bên này, trong đó một lão thủ trưởng nhô ra, tế ra một đạo đen nhánh ấn ký. Ấn ký xuất hiện, hư không bên trong xuất hiện một cái tinh không lỗ đen, thôn vệ chung quanh hết thảy lực lượng. Giết, tại cái này ấn ký thôn vệ chung quanh lực lượng sát na. Hai thân ảnh đồng thời hướng phía Thiên Phật Tôn oanh sát mà đi. Thiên Phật Tôn đưa tay, xuất thủ lần nữa, Phật trưởng đánh ra, nhưng là tại hắn đánh ra Phật trưởng. Lực lượng vừa mới tới gần hai người kia sát na, liền bị kia xuất hiện màu đen ấn ký thôn vệ không còn. Thiên Phật Tôn sắc mặt nao nao, ánh mắt nhìn về phía kia ấn ký. Không nghĩ tới cái này ấn ký, lại có năng lực như vậy, đem hắn công kích đi ra lực lượng thôn vệ. Rất không bình thường bảo vật, Thiên Phật Tôn xưng khen. Sinh mệnh thiên ấn, mà liền tại giờ khắc này, một người khác thì là tế ra mặt khác một đạo ấn ký. Ấn ký xuất hiện, một cỗ lực lượng tràn vào đến hai người thân thể bên trên. Sau đó hai người đồng thời xuất trưởng chụp về phía Thiên Phật Tôn. Thiên Phật Tôn ánh mắt hơi động một chút, hai người này lực lượng đang khôi phục, mà lại một kích này còn mạnh lên không ít. Hai đạo ấn ký, một thôn vệ, trái ngược quỹ. Thiên Phật Tôn bàn tay nâng lên cùng hai người bàn tay đụng vào nhau. Lực lượng cường đại nổ tung lên, chỉ là bạo tạc sát na. Cái kia màu đen ấn ký tuôn ra sáng chói hắc sắc quang mang đem chung quanh lực lượng toàn bộ thôn vệ, mà màu trắng ấn ký phía trên năng lượng phun trào. Sau đó hai người thân thể bên trên lần nữa đạt được lực lượng kinh khủng quán thâu. Đây là âm dương sinh tử ấn sao? Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Cái này hai cái ấn ký quá mức kinh khủng, hư hư thực thực có thể thôn nạp hết thảy lực lượng, cho tự thân dùng. Tại cỗ lực lượng này hạ, hai người kia trên thân khí thế lần nữa kéo lên, hướng phía Thiên Phật Tôn giết tới. Trên thân lực lượng toàn bộ phun trào, đen trắng quang mang giao thoa, lực lượng phun trào, muốn áp chế Thiên Phật Tôn. Không tệ bảo vật, Tô Thần nhìn xem dạng này bảo vật, ánh mắt hơi động một chút. Bảo vật như vậy, rất là thích hợp hắn sao? Bên này, Thiên Phật Tôn bàn tay kết ấn, Thần Uyên kiếm ấn xá thương sinh, một đạo kinh khủng kim sắc kiếm ảnh tại hư không xuất hiện. Oanh, hướng phía hai người trực tiếp oanh sát mà đi, hai người công kích cùng kiếm ấn đụng vào nhau, kiếm ấn tại năng lượng trùng kích vào, không có bị tách ra, mà là áp chế hai người, điều động ấn ký lực lượng, đem kiếm này ấn hấp thu. Một lão mở miệng nói, chỉ là tại hắn nói chuyện thời điểm, hai đạo ấn ký phía trên đột nhiên xuất hiện hai tôn bàn tay, trong nháy mắt bắt lấy kia hai đạo ấn ký, bắt lấy trong nháy mắt, hai đạo ấn ký tại đại thủ bên trong biến mất. Phốc phốc, phốc phốc, giờ khắc này, hai người đã mất đi tự thân tâm thần kết nối ấn ký, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chết, bên này, Thiên Phật Tôn bàn tay khẽ động, kiếm kia ấn trong nháy mắt một phân thành hai, suy, suy, xuyên thủng hai người thân thể. Hai người thân thể bị to lớn kiếm ấn, xuyên thủng va chạm hướng Thương Lan Thần Đình Thần Đô bên trong phía trên đại trận. Bành, bành, phát ra to lớn tiếng vang. Giống, giống, hai người bộc phát đem thân thể bên trên kiếm ấn chấn vỡ. Chỉ là tại chấn vỡ sát na, vạn đạo hồn phiên xuất hiện tại hai người trên không, trong nháy mắt hai thân ảnh liền bị vạn đạo hồn phiên bao khỏa, biến mất ở trước mặt mọi người. Tế Vô Hà hành cung bên trong, Thiên Quật Chi Chủ nhìn xem hư không bên trong chiến đấu. Thần sắc kinh hãi. Còn có một tôn Phật đạo cao thủ, lúc trước tại Thiên Ngục Chi Lao, vậy mà không có hiển hiện ra. Thiên Quật Chi Chủ vừa mới tại nhị lão tập kích Tô Thần thời điểm, còn muốn lấy đi lên hỗ trợ, mặc dù nàng lực lượng có tiêu hao, nhưng là vẫn có thể ngăn cản cực hạn thần đế cường giả. Tại nàng kinh hãi sát na, hai thân ảnh xé rách hư không xuất hiện, chính là Ái Họa Nữ Nhung cùng Thiên Si Cực Nghiệp. Thiên Quật Chi Chủ ánh mắt nhìn về phía xuất hiện thân ảnh, nhìn thấy Ái Họa Nữ Nhung cùng Thiên Si Cực Nghiệp, trong tâm thần không khỏi một trận tim đập nhanh. Hai người này cho nàng một cỗ cực mạnh uy hiếp, gặp qua tỷ tỷ, bên này Tế Vô Hà nhìn thấy Ái Họa Nữ Nhung tiến lên phía trước nói. Muội muội, người đây là chiếu cố tốt phu quân a, để phu quân tiến vào Thiên Ngục Chi trong lao. Ái Họa Nữ Nhung nhìn về phía Tế Vô Hà nói, ánh mắt sau đó rơi vào Thiên Quật Chi Chủ trên thân. Dáng người, hình dạng, thực lực cũng không tệ, có thể trở thành phu quân người. Ái Họa Nữ Nhung nhìn về phía Thiên Quật Chi Chủ, trên dưới dò xét nói. Bên này... Thiên Si Cực Nghiệp thân ảnh thì là biến mất, xuất hiện ở bên người Tô Thần. Vừa xuất hiện, đưa tay, hư không bên trong, vô số vòng xoáy xuất hiện, từng cái trùng tổ xuất hiện. Từng cái to lớn trùng ảnh từ trùng tổ bên trong bay ra, hướng phía Thương Lan Thần Tộc Bát Đại Quân Đoàn mà đi. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong xuất hiện lần nữa vô số trùng ảnh. Chương 852, hết biện pháp, phương Bắc tinh xứ. Những này trùng tộc thân ảnh, thôn vệ những cái kia rơi xuống Thương Lan Thần Đỉnh chiến binh thi thể, thực lực không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên tử thương cũng vô số. Giờ khắc này chiến tranh trở nên tàn khốc hơn. Cái này, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều không cách nào lên tiếng. Thương Lan Thần Đình đến một bước này, giống như căn bản cũng không có phần thắng. Đại chiến đến bây giờ, Thương Lan Thần Đình, một mực tại bị áp chế. Không hề có lực hoàn thủ, hoặc là nói ra hiện sức hoàn thủ, nhưng là cấp tốc bị trấn áp. Đó là ai? Có người mở miệng nói. Kia là Thiên Si Cực Nghiệp, chính là Hư Lưu Thiên Thành Phật Điện người. Hắn thực lực bản thân giống như cùng âm mê xào, bên trong có vô số trứng trùng. Một số người mở miệng nói, lần này Thương Lan Thần Đình giống như không có phần thắng rồi. Một số người dạng này nói, chỗ tối Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn Chủ cùng Diệp Lan vẫn còn ở đó. Diệp Lan, ngươi nhìn Thương Lan Thần Đình còn có thắng hy vọng sao? Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn Chủ nói, Thương Lan Thần Đình, Thương Lan Đế Quân chính là Thái Cổ Tinh Vực khu vực hạch tâm định ra chấp trưởng giả, hắn hẳn là còn có át chủ bài. Về phần có thể thắng hay không lợi, ta không cách nào thấy rõ ràng, cái này Hư Lưu Thiên Thành đến bây giờ, bọn hắn thành chủ trọng lâu, còn không có hiện thân. Kia Tử Quốc Chi Thần bây giờ liền có thể kiềm chế lại Thương Lan Đế Quân. Thương Lan Đế Quân bị kiềm chế, hắn Bát Đại Quân Đoàn bây giờ bị xung kích không cách nào hình thành chiến trận, không cách nào bộc phát ra quân đoàn lực lượng, bây giờ nhân thủ phương diện, đối phương cũng không so Thương Lan Thần Đình ít. Thương Lan Đế Quân, thật sự nếu không dùng lá bài tẩy lời nói, hắn cánh chim đem toàn bộ bị cắt đi. Diệp Lan trầm giọng nói, đôi mắt thì là nhìn về phía hư không bên trong, tại Phật quang bên trong đứng đấy Tô Thần thân ảnh. Một thân áo xanh, áo bào chập chờn, rất là bất phàm. Thương Lan Thần Đình bên ngoài, Hỏa đạo người cùng Hắc Ám lão tổ phân thân hai người thân ảnh xuất hiện. Tại bọn hắn sau khi xuất hiện, một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện, gặp qua đại thống lĩnh. Hỏa đạo người hướng phía người tới hành lễ, gặp qua Hỗn Nguyên Đế Ma. Hắc Ám lão tổ phân thân nói, Hắc Ám lão tổ chân thân không đến, đây chính là đỉnh phong Thương Lan thần đình cơ hội. Hỗn Nguyên Đế Ma nhìn về phía Hắc Ám lão tổ phân thân nói, bây giờ bọn hắn cũng nhanh xong, không cần ta xuất thủ. Hỗn Nguyên Đế Ma, người tới là muốn ra tay, thứ ngươi muốn, bị kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ lấy được. Hắc Ám lão tổ ánh mắt nhìn về phía Thương Lan thần đình thần đô trên không, lơ lửng Tô Thần thân ảnh, mở miệng nói, ngươi nếu mà muốn, hiện tại xuất thủ đánh lén, hẳn là có thể bắt giữ Tô Thần. Hắc Ám lão tổ phân thân nhìn về phía Hỗn Nguyên Đế Ma. Xuất thủ, vẫn chưa tới ta xuất thủ thời điểm, ta hiện tại xuất thủ, ta cỗ thân thể này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Ma Tôn Trọng Lâu rất mạnh, có thể nghiền ép ta, lúc trước hắn đã tìm được ta hủy đi ta một thân thể. Hỗn Nguyên Đế Ma nhìn về phía trong hư không Tô Thần. Cái này Tô Thần có thể là một con cờ chờ lấy ta xuất hiện đâu. Nghe vậy, Hắc Ám lão tổ phân thân, còn có Hỏa đạo sắc mặt người biến đổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hỗn Nguyên Đế Ma có ba bộ thân thể, mỗi bộ thân thể chiến lực, đồng dạng đều là tổ thần cảnh, căn cứ bọn hắn suy đoán, đều có thể tiếp cận tổ thần nhị giai. Nhưng là bây giờ lại bị kia chưa từng xuất hiện Ma Tôn Trọng Lâu chém giết một thân thể. Thống lĩnh kia Ma Tôn Trọng Lâu thật mạnh như vậy. Hỏa đạo người không khỏi mở miệng nói. Bành, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống. Hỗn Nguyên Đế Ma bàn tay nâng lên, xuất hiện một cỗ vòng xoáy, trong nháy mắt bao phủ đối phương thân ảnh. Đại thống lĩnh tha, mệnh chữ còn không có xuất hiện thân ảnh đã biến mất trong tay hắn vòng xoáy bên trong. Phế vật giữ lại cũng vô dụng, tiếp xuống liền nhìn kia Thương Lan Đế Quân có thể hay không vận dụng, kia bí bảo, món kia bí bảo, có lẽ có thể trợ giúp hắn chuyển bại thành thắng. Hỗn Nguyên Đế Ma trong miệng thì thào nói, Hỗn Nguyên Đế Ma, ngươi nói Thương Lan Đế Quân còn có thủ đoạn, có thể chuyển bại thành thắng. Hắc Ám lão tổ phân thân không khỏi mở miệng hỏi, ta chỉ nói là có lẽ, cũng khó tránh Hư Lưu Thiên Thành còn có thủ đoạn khác. Hắn vận dụng món kia bảo vật thời điểm, mới là ta xuất thủ mấu chốt, có lẽ ta có thể đem kia Tô Thần mang đi, đoạt trên người hắn tổ thần cảnh bảo vật. Hỗn Nguyên Đế Ma đôi mắt chú ý hướng Tô Thần, trên thân Tô Thần xuất hiện tổ thần cảnh bảo vật, còn có hắn tại Thiên Ngục Chi trong lao thu hoạch được bảo vật, hắn đều muốn. Cái này trọng điểm là bắt giữ Tô Thần, nhưng là hiện tại không có cơ hội, hắn đi lên liền sẽ chết, cần chờ đợi, giờ phút này, hư không bên trong, đứng đấy Tô Thần đạt được hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thu hoạch được gần tổ thần khí âm dương sinh tử ấn, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới là một kiện gần tổ thần khí bảo vật, trách không được có thể có dạng này uy năng, đây là tiện nghi ta, luyện hóa về sau, có lẽ có thể ban thưởng những người khác. Tổ thần nghĩ đến, bây giờ hắn tự thân bảo vật vẫn là có không ít. Cũng không cần toàn bộ đều lưu trên người mình. Ầm ầm, tại tổ thần nghĩ thời điểm, thiên si cực nghiệp bộc phát, thân hình hướng phía Thương Lan thần đình đại quân mà đi. So sánh những người khác tìm cực hạn thần đế, hắn không có, hắn tại đồ sát, cho mình cùng âm mê xào xúc tích lực lượng, bồi dưỡng được càng nhiều trứng trùng, bộc phát ra càng nhiều trùng tộc đại quân. Hoàn toàn áp đảo, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Thương Lan thần đình đế hậu, còn có Thương Lan quốc sư. Giờ phút này, hai người vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một thân ảnh chính là Ái Họa Nữ Nhung. Trong đôi mắt sát ý tràn ngập, ngươi là ai? Thương Lan đế hậu nhìn về phía Ái Họa Nữ Nhung. Chỉ là Ái Họa Nữ Nhung thân hình trong nháy mắt hướng phía nàng công kích mà xuống, tốc độ cực nhanh, bàn tay nhô ra, trong nháy mắt bao trùm mà xuống. Thương Lan đế hậu biến sắc, ngọc bội trong tay của nàng đã không cách nào lại vận dụng, không cách nào vận dụng, nhưng là nàng bản thân thực lực cũng không bình thường. Trên thân rất nhiều thủ đoạn, toàn bộ bộc phát, hóa thành dòng lũ, hướng phía kia Ái Họa Nữ Nhung mà đi. Mà kia Thương Lan quốc sư bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay lôi đình lấp lóe. Chỉ là... kia ngay tại công kích Thương Lan đế hậu Ái Họa Nữ Nhung thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, lại giống như một đạo hào quang óng ánh xuất hiện tại kia Thương Lan quốc sư trước mặt. Bàn tay trong nháy mắt mà xuống, kia Thương Lan quốc sư trong lòng bàn tay bộc phát ra lôi đình trực tiếp bị một chưởng chấn vỡ. Cuối cùng Ái Họa Nữ Nhung bàn tay đập vào Thương Lan quốc sư trên thân. Bành, Thương Lan quốc sư dưới một kích này thân thể ầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy. Huyết phú mưa lớn, sau đó cấp tốc bị vòng xoáy thôn phệ, tràn vào đến Ái Họa Nữ Nhung trong thân thể. Ái Họa Nữ Nhung lần này mục tiêu công kích không phải Thương Lan đế hậu, mà là cái này Thương Lan quốc sư. Ngươi, Thương Lan đế hậu nổi giận, hướng phía Ái Họa Nữ Nhung đánh giết mà đi. Hai thân ảnh ở trong hư không đại chiến không ngừng mà lên. Giao thủ bạo liệt, ha ha, Thương Lan đế quân, ngươi Thương Lan thần đình, đã xong. đang cùng Thương Lan Đế Quân giao thủ Tử Quốc Chi Thần lạnh giọng nói. Các ngươi đáng chết. Bên này Thương Lan Đế Quân sắc mặt nổi giận. Oanh, thân hình hắn trong nháy mắt mà động. Một thanh triệu hồi lúc trước tế ra kia phương Bắc lệnh bài. Thái cổ tinh vực, thời không thoát ly. Tứ phương tinh xứ, phương Bắc tinh xứ. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào đến cái này phương Bắc khiến bên trong. Lập tức một cỗ ảm đạm ba động tại lệnh bài kia phía trên xuất hiện, mà giờ khắc này, thời không giống như yên tĩnh, hình thành một loại trong suốt chi sắc, dần dần, Thương Lan thần đình khu vực, giống như bắt đầu thoát ly Thương Lan thần vực. Mà tại thời khắc này, phương Bắc khiến phía trên xuất hiện từng đạo truyền tống phù văn, tùy theo một đạo người mặc áo bào đỏ thân ảnh, từ kia truyền tống phù văn bên trong đi ra. Trên người người này khí tức mãnh liệt, thần diễm giao thoa, tựa như một tôn kinh khủng thiên thần giáng lâm, trong lúc nhất thời vô tận uy áp từ hắn trong thân thể bộc phát ra, quét sạch tứ phương. Thái cổ tinh vực, tứ phương tinh xứ, phương Bắc tinh xứ. Chương 853, Thương Lan Đế Quân át chủ bài bộc phát. Kia là phương Bắc tinh xứ, cùng tứ đại vực tính cả nhân vật. Thấy cảnh này, Vụ Hồn Điện đại thống lĩnh Hỗn Nguyên Đế Ma mở miệng, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Hắn các loại cơ hội tới, cái này phương Bắc tinh xứ là thái cổ tinh vực bên trong người, hắn lại trợ giúp Thương Lan thần đình. Hắc ám lão tổ phân thân nói, trợ giúp, ta cũng không có nói, bất quá ta phải bắt được cơ hội. Bên này Hỗn Nguyên Đế Ma mở miệng nói, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thương Lan thần đình thần đô. Giờ phút này, vô hình gợn sóng bao phủ Thương Lan thần đình thần đô phía trên. Tử Quốc Chi Thần ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía kia xuất hiện phương Bắc tinh xứ. Gặp qua phương Bắc tinh xứ, bên này Thương Lan Đế Quân hướng phía kia xuất hiện áo bào đỏ thân ảnh hành lễ. Thương Lan Đế Quân, xem ra, người đây là gặp phải phiền toái. Không bao nam tử kia nhìn thoáng qua Thương Lan Đế Quân, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Các ngươi tại tranh đoạt cái này Thương Lan thần vực thống lĩnh quyền. Không bao nam tử nhìn về phía Tô Thần nói. Những người này đều vây quanh Tô Thần, hẳn là cái này Tô Thần trưởng khống cái này một chút. Rõ, Tô Thần nhìn về phía đối phương. Thần sắc ngược lại là lộ ra rất là bình tĩnh. Tế Vô Hà chỗ hành cung bên trong, mà Tôn Trọng Lâu đã truyền đến tin tức. Cái này phương Bắc tinh xứ thực lực là có chút mạnh, nhưng là còn chưa đủ lấy áp chế hắn mà Tôn Trọng Lâu. Cho nên Tô Thần y nguyên bình tĩnh. Đương nhiên chủ yếu là Tô Thần tự thân cũng có át chủ bài. Bảo vật đông đảo, bảo vệ mình cùng người bên cạnh hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi rất tự tin, không bao nam tử kia nghe được Tô Thần, thần sắc nao nao, hơi có hứng thú nhìn về phía Tô Thần. Có thực lực tự nhiên tự tin, bây giờ ta đều nhanh muốn bắt lại toàn bộ Thương Lan thần đình, ta vì cái gì không tự tin đâu. Các hạ đây là chuẩn bị xuất thủ can thiệp. Tô Thần nhìn về phía hồng bào nam tử kia. Can thiệp, ta tại sao muốn can thiệp? Ta chỉ là thực hiện chính ta chức trách mà thôi. Thương Lan Đế Quân hắn sử dụng phương Bắc lệch, chức trách của ta không phải giúp hắn xuất thủ, mà là đem cái này Thương Lan thần đình chuyển rời đến tranh giành trong đảo mà thôi. Về phần các ngươi ai thắng ai thua, cùng ta cũng không quan hệ. Hồng bào nam tử nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Hồng Trần công tử, cái này. Thương Lan Đế Quân nghe vậy, biến sắc. Cái này cái gì, đây chính là chức trách của ta, chúng ta tinh xứ, nhưng không có tham dự vào Thương Lan thần vực quyền lực tranh đoạt yêu thích. Hồng bào nam tử lạnh giọng một tiếng. Hồng Trần công tử, ta thế nhưng là đã gia nhập Trục Tinh công tử dưới trướng. Mời xem tại Trục Tinh công tử trên mặt, xuất thủ bắt được những người này. Nghe được đối phương, Thương Lan Đế Quân không khỏi nói. Vậy ngươi có thể liên hệ Trục Tinh trợ giúp ngươi. Chức trách của ta, chính là hư ảo thời không mà thôi. Không bao nam tử kia sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Bên này, Tế Vô Hà hành cung bên trong. Cái này Hồng Trần công tử ngược lại là coi như không tệ, không có xuất thủ, đồng dạng phải ở lại chỗ này. Ái họa nữ nhung lạnh giọng nói. Mấy vị, ngàn vạn không thể, cái này Hồng Trần công tử, hẳn là đến từ thái cổ khu vực hạch tâm Hồng Trần cung. Bây giờ hắn cho thấy chỉ là đem chúng ta phương này khu vực, chuyển đổi đến tranh giành đảo, đó chính là nói, hắn sẽ không tham dự dạng này tranh đấu, tranh giành đảo, ai sinh ai chấp trưởng Thương Lan thần vực. Thiên Quật Chi Chủ nói, ngươi còn hiểu đến không ít, xem ra ngươi đến từ thái cổ tinh vực hạch tâm. Ái họa nữ nhung nhìn xem Thiên Quật Chi Chủ, đôi mắt chớp động. Là ta đến từ thái cổ khu vực hạch tâm, Thiên Quật Chi Chủ cũng không có giấu giếm, lúc này giấu giếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hoặc là sẽ còn để bằng hữu sinh ra ngăn cách. Không gian đang biến hóa, ái họa nữ nhung giờ phút này chú ý bốn phía không gian. Thương Lan thần đình thần đô bên ngoài, Thương Lan thần đình thần đô bắt đầu hư hóa, đây là có chuyện gì? Hắc ám lão tổ phân thân nhìn trước mắt dần dần hư ảo Thương Lan thần đình thần đô, ánh mắt kinh hãi. Đây là muốn chuyển di một cái Thương Lan thần đình thần đô. Có được lực lượng như vậy thái cổ kinh khủng. Tranh giành đảo, Hỗn Nguyên Đế Ma nhìn xem một màn này, trong đôi mắt quang mang chớp động. Thần hồn chi lực không ngừng bộc phát, hướng phía kia Thương Lan thần đình thần đô phương hướng mà đi. Ở trong quá trình này, khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Mà bên này, Thương Lan thần đình chung quanh ba động càng ngày càng rõ ràng. Liền lúc này, kia vụ hồn điện đại thống lĩnh, bàn tay nhô ra, một con bàn tay màu đen trong nháy mắt bị tế ra, xuyên thấu kia ba động không gian, hướng phía Tô Thần phương hướng mà đi. Làm càn, ngay một khắc này, không bao nam tử kia biến sắc, bàn tay một trưởng nhô ra. Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ cái kia màu đen bàn tay. Cái kia màu đen bàn tay lại xuyên thấu hỏa diễm tiếp tục hướng phía Tô Thần mà đi. Oanh, chỉ là tại ở gần Tô Thần sát na, hư không bên trong tiên ma lăng viên đột nhiên xuất hiện. Tại cái này tiên ma lăng viên bên trong, sau đó vạn đạo hồn phiên xuất hiện, bao phủ kia xuất hiện bàn tay màu đen. Tô Thần thân hình thì là di hình hoán ảnh xuất hiện tại cái kia màu đen bàn tay trước mặt. Một phát bắt được cái kia màu đen bàn tay, sau đó cái kia màu đen bàn tay trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thu hoạch được một con tổ thần cảnh cường giả lưu lại bàn tay, ban thưởng một tấm màu đen giúp thưởng thẻ. Tô Thần bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Phốc phốc, bên này xuất thủ vụ hồn điện đại thống lĩnh Hỗn Nguyên Đế Ma thì là phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức thân hình cấp tốc hóa thành một cái bóng mờ tiêu tán. Tại hắn tiêu tán sát na, một cái đại thủ xuyên thấu không gian kia ba động xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Trực tiếp rơi xuống, kia hắc ám lão tổ phân thân còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Bàn tay to kia trực tiếp rơi xuống. Bành, hắc ám lão tổ phân thân tính cả hắn chỗ không gian trong nháy mắt bị một trưởng này trực tiếp đánh nát. Mà giờ khắc này, Thương Lan thần đình thần đô giống như biến mất. Một chỗ, hư vô không gian bên trong, Thương Lan thần đình thần đô giống như trong nháy mắt xuất hiện tại phiến khu vực này. Tại phiến khu vực này chung quanh, vô tận hải sóng gào thét mà động, vô tận lực lượng hủy diệt ở trong đó không ngừng tuôn ra. Mặc dù chung quanh có kết giới, nhưng là Tô Thần y nguyên có thể cảm giác được kia vô tận hải sóng bên trong năng lượng ba động khủng bố. Nơi này là tranh giành đảo, tổ thần cảnh chiến đấu, cũng không thể cho nơi này tạo thành tổn thương, các ngươi có thể thỏa thích một trận chiến. Không bao nam tử kia giờ khắc này mở miệng nói, tại rơi xuống hồng trần, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hắn nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần gật đầu, kia chiến hậu gặp, nói xong cái này hồng bào nam tử thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Từ trong lời của hắn, có thể biết được, hắn xem trọng Tô Thần bọn hắn một phương này. Tràng diện yên lặng lại, Thương Lan đế quân mời đi ra người, cứ như vậy rời đi, biến mất ở trước mặt mọi người. Đáng chết, bên này Thương Lan đế quân sắc mặt nổi giận, trong đôi mắt kinh khủng tràn ngập sát cơ. Hắn vốn là muốn cho cái này hồng bào nam tử xuất thủ, áp chế hư lưu thiên thành. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương trực tiếp mở ra tranh giành đảo. Giết, đúng vào lúc này Tử Quốc Chi Thần trên thân khí tức bộc phát, dưới chân hư không trong nháy mắt sụp đổ. Càng là một trưởng vỗ hướng Thương Lan đế quân. Đã như vậy thì trước hết là giết ngươi. Các ngươi thật cho là ta không nắm chắc bài sao? Thương Lan đế quân lạnh giọng một tiếng. Oanh, trên người hắn khí tức toàn bộ bộc phát, bước chân khẽ động, trong nháy mắt nghênh đón đi lên, bàn tay càng là đấm ra một quyền. Nắm đấm oanh ra sát na. Phía sau hắn xuất hiện một đạo luân hồi cái bóng giống như một phương thế giới. Tại cái bóng kia thế giới bên trong một thanh tản ra tối nghĩa lực lượng trường kiếm chính lơ lửng ở trong đó. Chương 854, oanh bạo Thương Lan đế quân, mời, rời đi. Bành, hai người nắm đấm va chạm sát na. Đột nhiên ở giữa, cái bóng kia thế giới bên trong, một thanh trường kiếm trong nháy mắt mà động, trong chốc lát xuất hiện tại Tử Quốc Chi Thần trên đỉnh đầu. Trường kiếm diễn hóa, trong nháy mắt sắp xuất hiện quyền Tử Quốc Chi Thần bao phủ. Thân là Thương Lan thần đình đế quân, hắn làm sao lại không có tổ thần cảnh bảo vật. Kiếm này tên là Thiên Ngục Chín Kiếm. Một kiếm có thể diễn hóa chín chuôi trường kiếm, tạo thành kiếm trận giống như lồng giam. Tại vây khốn Tử Quốc Chi Thần sát na, Thương Lan đế quân thân hình khẽ động, hướng phía tổ thần phương hướng mà đi. Tốc độ cực nhanh, bành, bàn tay trong nháy mắt chấn vỡ chân thiền thánh vương Phật che đậy. Xuất hiện tại tổ thần trước mặt, bắt lại ngươi là được. Hắn ánh mắt lạnh lùng, chỉ là hắn chụp vào tổ thần sát na. Tô thần thân ảnh lại hư hóa rơi, mà tại kia hư hóa địa phương xuất hiện một tôn thân ảnh. Chính là ma tôn Trọng Lâu thân ảnh. Đối thủ của ngươi là ta Thương Lan đế quân. Trọng Lâu thân ảnh xuất hiện nhìn xem kia hướng phía hắn chộp tới Thương Lan đế quân. Đưa tay, một trường mà ra, hướng phía mà đi, trong lòng bàn tay lực lượng phun trào. Ma tôn Trọng Lâu, giờ khắc này Thương Lan đế quân biết được người đến là ai, trong tay lực lượng tiếp tục tăng vọt, tổ thần cảnh trong sức mạnh mang theo một cỗ đáng sợ quy tắc chi lực. Hung hăng hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu oanh kích mà đi. Bành, hai người bàn tay trùng điệp đụng vào nhau, vang vọng toàn bộ hư không. Thương Lan đế quân giờ khắc này thân thể bị một cỗ lực lượng chấn động đến bay rất ra ngoài. Một trường này, Thương Lan đế quân liền bị đánh bay. Giờ khắc này, phía dưới Thương Lan thần đình thần đô người, thần sắc kinh hãi. Cái này mới xuất hiện người so với Tử Quốc Chi Thần còn cường đại hơn. Đáng chết, bị đẩy lui, Thương Lan Đế Quân trên mặt lộ ra kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Ma Tôn Trọng Lâu có thể như vậy mạnh. Mà bên này, Ma Tôn Trọng Lâu đã động thủ, đương nhiên sẽ không khách khí, trên thân khí tức đại biến, vô tận hắc sắc ma khí từ hắn thân thể bên trên phun trào mà ra. Giờ khắc này, hắn thân thể bên trên tràn ngập ra khí tức, làm cả không gian đều run rẩy lên. Đáng chết, không thể dạng này, Thương Lan Đế Quân thân hình khẽ động, sau lưng luân hồi thế giới cái bóng xuất hiện lần nữa. Tại cái bóng kia bên trong, xuất hiện lần nữa một thanh trường mâu. Trường mâu phía trên y nguyên tản mát ra tổ thần cảnh bảo vật khí tức. Kiện thứ hai tổ thần khí. Tổ thần thấy cảnh này, đôi mắt nao nao. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này Thương Lan Đế Quân, vẫn là giàu có như vậy. Cái này, giờ phút này, Thương Lan Đế Hậu nhìn thấy cái này, biến sắc. Hắn tại sao có thể có hai kiện tổ thần khí? Trong lòng nghĩ như vậy, trong đôi mắt mang theo một tia phẫn nộ. Giết, Thương Lan Đế Quân gầm nhẹ, huy động trong tay trường mâu, toàn lực xuất kích. Cuồn cuộn đặc thù tổ thần cảnh quy tắc lực lượng tại kia trường mâu bên trong phát ra, kinh khủng uy năng quét sạch thiên địa. Cái này Thương Lan Đế Quân có dạng này thủ đoạn. Giờ khắc này ở bên ngoài, Hồng Bào Nam Tử nhìn xem Thương Lan Đế Quân liên tục xuất hiện hai kiện tổ thần cảnh bảo vật, trong miệng lẩm bẩm nói. Lần này kia Ma Tôn Trọng Lâu như thế nào xuất thủ đâu? Bên này Hồng Bào Nam Tử kia ánh mắt vì theo chuyển tới Trọng Lâu trên thân. Tổ thần cảnh bảo vật, thì tính sao đâu? Trọng Lâu ngữ khí bình thản, nhô ra bàn tay ngưng tụ thành quyền, chỉ là đơn giản đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, nương theo lấy quyền kình oanh ra. Tay kia cầm trường mâu Thương Lan Đế Quân hoàn toàn bị ngăn trở, một cỗ kinh khủng lực phản chấn bộc phát, đem hắn lần nữa chấn động đến bay rất ra ngoài. Chết, giờ khắc này, Ma Tôn Trọng Lâu thả người tiến lên, một cước lăng không bước ra. Bành, lực lượng kinh khủng hướng phía kia Thương Lan Đế Quân quét sạch mà đi. Giờ phút này bay rất ra ngoài Thương Lan Đế Quân cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện, sắc mặt hắn đại biến. Sau lưng luân hồi cái bóng thế giới xuất hiện lần nữa. Sau đó một cái cổ phác thanh đồng tấm chắn xuất hiện ở trước mặt của hắn, chặn Ma Tôn Trọng Lâu bước ra một cước này. Nhưng là toàn bộ thân hình vẫn là nhận một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích. Thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, một chút máu tươi từ vết rách bên trong bắn ra mà ra. Cường đại, bá đạo, bây giờ Ma Tôn Trọng Lâu chính là biểu hiện ra bá đạo như vậy. Một quyền chấn khai trường mâu, một cước chấn áp xuất hiện thanh đồng tấm chắn, trọng thương đối phương. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối, tê cả da đầu. Từ lần này, Thương Lan Đế Quân căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn làm sao còn có tổ thần cảnh bảo vật, ba kiện, nếu như ngươi xuất ra hai kiện, ta cùng quốc sư đều có thể bước vào tổ thần cảnh. Vì cái gì dạng này, vì cái gì? Thương Lan Đế Hậu thấy cảnh này, ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ. Những năm này, bọn hắn không cách nào bước vào tổ thần cảnh, chính là kém một chút tổ thần cảnh bảo vật tổ thần khí tức, chỉ cần bọn hắn hấp thu, bọn hắn liền có thể bước vào tổ thần cảnh. Thế nhưng là Thương Lan Đế Quân, trên người có, lại thông báo cho bọn hắn không có. Nếu như có, bọn hắn một trận chiến này không nhất định thất bại. Lục Thương Lan, người quá ích kỷ. Bên này Thương Lan Đế Hậu trong lòng phẫn nộ, ánh mắt tại thời khắc này trở nên lạnh lùng vô cùng. Năm đó nàng bị Hắc Ám lão tổ đánh lén, dẫn đến cơ duyên biến mất, một mực không cách nào bước vào tổ thần cảnh, thế nhưng là không nghĩ tới nàng phu quân trên thân lại có nhiều như vậy tổ thần khí. Đáng chết, Thương Lan Đế Quân trên thân khí tức phun trào, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Lúc trước bộc phát ra trường mâu trong nháy mắt mãnh liệt bắn, sau đó tế ra tấm chắn, cũng bộc phát gào thét hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu mà đi. Trong lúc nhất thời, thần quang sáng chói, bọn hắn chỗ hư không đều muốn sụp đổ, lung lay sắp đổ. Ma Tôn Trọng Lâu thân hình rậm chân tay không tất sắt, vô luận cái gì đều là một trường mà ra, trong lúc phất tay vô tận ma khí phủ lên thiên địa. Công kích hắn hai kiện tổ thần khí bị bàn tay hắn trực tiếp đánh bay. Mà hậu thân hình xuất hiện tại kia Thương Lan Đế Quân sau lưng. Bàn tay đánh ra, lập tức một đạo vòng xoáy khổng lồ từ hư không bên trong chấn áp mà xuống. Thương Lan Đế Quân sắc mặt đại biến, sau lưng kia luân hồi cái bóng thế giới lại lần nữa biến hóa, bất quá lần này không phải tổ thần khí, mà là từng đạo kinh khủng kiếm ảnh mà ra, hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu mà đi. Chỉ là tại kia vòng xoáy phía dưới, mưa kiếm bị chấn nát. Mà hậu chiêu trường xuất hiện tại đối phương sau lưng kia cự đại luân hồi cái bóng trên thế giới. Rất không tệ năng lực. Bên này Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói, bàn tay nhô ra, một trường vồ xuống mà ra. Vậy mà xuyên thấu đối phương kia luân hồi cái bóng thế giới, sau đó ra sức vồ một cái, muốn đem đối phương kia luân hồi cái bóng thế giới cho cầm ra đến. A, bên này, Thương Lan Đế Quân tại thời khắc này hét thảm một tiếng. Nhưng là ánh mắt lại trở nên hung hăng. Lúc trước bị tế ra ngăn cản Tử Quốc Chi Thần trường kiếm kia, trong nháy mắt gào thét hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu mà đến, một bên khác. tấm chắn cùng trường mâu cũng hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu mà đi. Hừ, Ma Tôn Trọng Lâu đưa tay. Một cỗ lực lượng tại hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay phun trào, sau đó áp chế kia ba kiện hướng phía hắn mà đến tổ thần khí. Bàn tay vung lên, ba kiện tổ thần khí toàn bộ hướng phía tổ thần phương hướng mà đi. Tổ thần đưa tay, bàn tay trong nháy mắt mà ra. Trong chốc lát ba kiện tổ thần khí trong nháy mắt biến mất tại tổ thần trong tay. Phốc phốc, giờ khắc này, kia Thương Lan Đế Quân phun ra một ngụm máu tươi. Mà bên này, kia luân hồi cái bóng thế giới cũng bị Trọng Lâu trực tiếp bắt ra. A, càng thê thảm hơn kêu thảm từ kia Thương Lan Đế Quân trong miệng phát ra. Giờ khắc này hắn thân ảnh vậy mà xuất hiện càng lớn vết rách, máu tươi như thác nước. Chỉ là tại thời khắc này, kia Thương Lan Đế Quân thân hình lại là nhất chuyển, một đạo lưu quang mà ra, xuất hiện tại Thương Lan Đế Hậu bên cạnh. Tại Thương Lan Đế Hậu không có làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm. Xông vào đối phương thân thể, Lục Thương Lan ngươi, bên này Thương Lan Đế Hậu phát ra gầm nhẹ, nhưng là trên người nàng lực lượng cấp tốc suy yếu. Ta muốn chiếm cứ thân thể của ngươi, ta muốn ngươi chết. Giờ khắc này Thương Lan Đế Hậu gầm nhẹ, trong tay kia ngọc bài xuất hiện lần nữa, sáng chói ánh sáng trạch bao phủ. Đều chết. Thương Lan Đế Hậu gầm nhẹ, trên thân lực lượng bộc phát, một sát na thân thể nổ tung lên, hình thành năng lượng ba động khủng bố. Vậy liền đều chết. Giờ khắc này, kia Thương Lan Đế Quân thanh âm cũng vang lên, một cỗ màu xám đặc thù lực lượng phun trào mà ra, hướng phía bốn phía khuếch tán, chung quanh kết giới tại cỗ lực lượng này phía dưới, vậy mà xuất hiện vết rách. Không được, kia ở ngoại vi áo bào đỏ sứ giả biến sắc, bàn tay kết ấn muốn ổn định kết giới kia, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản. Ngoại giới lực lượng ba động xung kích, vết rách không ngừng tăng lớn. Chỉ có thể trước đưa trở về. Bên này hồng bào nam tử mặt liền biến sắc nói. Thân hình xuất hiện tại trong kết giới. Hư không bắt đầu biến hóa, Thương Lan thần đình thần đô bắt đầu hư hóa, dần dần biến mất tại cái này tranh giành đảo. Chỉ là tại một khắc cuối cùng, một đạo Thương Lan Đế Quân linh hồn thân ảnh xuất hiện tại tô thần trước mặt. Chính là ngươi, dẫn đến ta thất bại, ngươi cũng phải chết. Kia Thương Lan Đế Quân linh hồn nhìn về phía tô thần nói. Ma Tôn Trọng Lâu thân ảnh xuất hiện tại tô thần trước mặt, một trường vỗ tán đối phương thần hồn, mà bên này hồng bào nam tử thân hình cũng đi theo xuất hiện. Tô thần, có muốn hay không tiến vào thái cổ tinh vực hạch tâm, nơi này có thể trực tiếp tiến về. Ngươi chỉ có ba hơi suy tư thời gian. Hồng bào nam tử mở miệng nói. Ta đi thái cổ khu vực hạch tâm nhìn xem. Tô thần nhìn về phía đối phương nói. Tốt, hồng bào nam tử kia bàn tay khẽ nhúc nhích, chung quanh Thương Lan thần đình thần đô biến mất, Ma Tôn Trọng Lâu mấy người cũng đồng dạng biến mất. Mà hư không bên trong chỉ còn lại hồng bào nam tử cùng tô thần. Giờ khắc này, sóng biển ngập trời mà tới. Hồng bào nam tử bàn tay huy động, một chiếc thuyền lớn xuất hiện. Mời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.